Vạn đạo Long Hoàng, chương 888, lấy thân khắc trận, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giống, copy nội dung từ chuyện 88, khôi lỗi giống rít gào, để hiện trường tinh thần của mọi người chấn động, khôi phục lại, thiên vân, ta thua. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhan Đồng hóa từ chấn kinh, hóa thành thật sâu thở dài. Hiện trường, rất nhiều người trong lòng cũng là thở dài. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhan Đồng hóa thua, rất bình thường. Không phải Nhan Đồng hóa không mạnh, mà là Lục Minh thực quá yêu nghiệt. Nắm giữ trận pháp, hơn nữa còn khắc chế hắn. Nhan Đồng hóa nhận thua về sau, quay người liền muốn cách. Copy nội dung từ chuyện 88. Chờ một chút, Lục Minh kêu lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhan Đồng hóa quay người, nói, còn có gì chỉ giáo? Khôi lỗi của ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cười một tiếng, chỉ 15 con khôi lỗi. Nhan Đồng hóa hơi sững sờ, sau đó liền ôm quyền, nói, đa tạ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lập tức vung tay lên, đem khôi lỗi thu vào, đi xuống đài chiến đấu. Ân, không sai, không sai. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên bầu trời, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt, còn có mấy vị mây lão, đều liên tiếp gật đầu. Thắng, còn đem khôi lỗi trả lại cho Nhan Đồng hóa. Chứng minh Lục Minh không phải một ham món lời nhỏ người. Đường đường chính chính. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước đó thắng phong thái. Sở dĩ thu phong thái khôi lỗi, đó là bởi vì phong thái trước kia đắc tội trải qua Lục Minh. Cùng Lục Minh có oán. Đã có oán, đương nhiên muốn cho chút giáo huấn. Đó là hẳn là. Copy nội dung từ chuyện 88. Trận chiến này, Thiên Vân thắng, Mông Sung tuyên bố, thắng được kịch liệt gieo hò. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên Vân, ta yêu ngươi, không biết phương hướng nào. Bộc phát ra kịch liệt gieo hò. Đám người theo tiếng nhìn, phát hiện là một đống tuổi trẻ nữ tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Những cô gái này đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn xem trên chiến đài phong độ nhẹ nhàng Lục Minh, lớn tiếng la lên, Lục Minh, lúc đầu tướng mạo liền rất thanh tú, tăng thêm minh võ song tu, khí chất rất đặc biệt, có một loại khác mị lực, đối với cô gái trẻ tuổi tới nói, lực hấp dẫn rất mạnh. Copy nội dung từ chuyện 88, giờ phút này, Lục Minh lại triển lộ ra không gì sánh được thiên phú. Tự nhiên là hấp dẫn một nhóm lớn cô gái trẻ tuổi ánh mắt. Lục Minh cười khổ sờ lên cái mũi. Đi xuống đài chiến đấu. Để bốn phía vô số nam tử trẻ tuổi hướng hắn ném ước ao ghen tị ánh mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh sau khi xuống tới, Cơ Mại cùng Mạnh Giai bước lên đài chiến đấu. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Ánh mắt một lần nữa trở lại đài chiến đấu. Copy nội dung từ chuyện 88. Cơ Mại ngàn kiêu bảng bài danh cao hơn Mạnh Giai, nhưng đó là mấy năm trước. Hiện, ai mạnh ai yếu, liền chưa hẳn. Vô số trong lòng người hiếu kỳ. Không biết Mạnh Giai có thể hay không đánh với Cơ Mại một trận. Không có lời thừa thãi. Hai người động thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạnh Giai cũng là khôi lỗi phái thiên kiêu. Vừa ra tay, liền là 15 con khôi lỗi. Cùng Nhan Đồng hóa một dạng. Đều là cấp 6 thập trọng cấp bậc. Bất quá, Mạnh Giai khôi lỗi còn khéo léo hơn rất nhiều. Lại là từng con màu tuyết trắng đại điêu bộ dáng khôi lỗi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuyết trắng đại điêu, tản mát ra băng hàn khí tức. Cánh chim như băng đao, trên không trung bay múa, mơ hồ tạo thành một cái trận pháp, hướng về Cơ Mại chạm. Cơ Mại sắc mặt bình tĩnh, bước chân ngay cả đạp, Mặt đất hiện ra từng đạo trận pháp, lăng lệ kim sắc kiếm quang. Trong trận pháp bạo trảm mà ra, chém về phía cái kia chút tiết trắng đại điêu. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc này, quanh người hắn, hiện ra từng chương minh văn phù quyền. Tinh thần lực lưu truyền, minh văn phù quyền mở ra. Vô tận kim sắc quang mang, bộc phát ra, oanh, oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Trên chiến đài, ngừng lại thì nhớ tới kinh thiên động địa oanh minh. Tuyết trắng đại điêu khôi lỗi. Hai cánh như đao, không ngừng cùng kim sắc kiếm quang va chạm. Bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, cơ mại phất tay. Chính là một loạt minh văn phù cuốn bay ra. Kích phát về sau, đầy trời đều là kim sắc kiếm quang. Từ trên trời giáng xuống, hướng về Mạnh Giai giữa trời chém xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Mạnh Giai khẽ kêu, hai tay huy động, có ba cái khôi lỗi bay trở về, thành một cái trận pháp, đưa nàng thủ bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Cơ mại trong lúc nhất thời, căn bản sông không tiến. Trong lúc nhất thời, hai người tựa hồ thế lực ngang nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh trận kéo dài đến mười mấy phút. Cơ mại tựa hồ khó mà chiến thắng Mạnh Giai A. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai. Hai người thế lực ngang nhau. Mạnh Giai thực lực tuyệt không yếu tại Nhan Đồng Hóa. Nhưng cũng sẽ không mạnh hơn Nhan Đồng Hóa. Nói như vậy đến, Thiên Vân lần này có thể thu được thứ nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Khó mà nói. Cơ mại chính là phù phái. Thiên Vân khắc chế không được hắn. Không có đấu qua. Rất khó nói. Bốn phía. Truyền ra trận trận tiếng nghị luận. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cũng chăm chú nhìn. Hắn nhíu mày. Ánh mắt rơi trên người cơ mại. Hắn có một loại cảm giác. Cảm thấy cơ mại không có đơn giản như vậy. Cơ mại trên thân, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Cơ mại, còn có sát chiêu không có sử dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Liền lúc này, cơ mại vung tay lên. Cái kia chút còn không có kích phát minh văn phù quyền. Toàn bộ thu vào, những người khác là sững sờ. Cơ mại thế mà thu hồi minh văn phù quyền. Chẳng lẽ hắn muốn nhận thua? Copy nội dung từ truyện 88. Hoặc là sợ tiếp tục chiến. Minh văn phù quyền tiêu hao quá lớn. Được không bù mất. Khôi lỗi phái khôi lỗi. Có thể cầm đánh lâu. Phù phái sử dụng minh văn phù quyền. Nếu không thể nhất cử cầm xuống địch thủ. Tổn thất đem rất lớn. Cơ mại đánh mãi không xong. Nhận thua cũng là bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Cơ mại, người là muốn nhận thua sao? Mạnh Giai lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến. Cơ mại trả lời rất đơn giản. Vậy ta liền không khách khí. Copy nội dung từ truyện 88. Mạnh Giai tiếp tục điều khiển khôi lỗi. Hướng về cơ mại đánh giết mà. Khi Mạnh Giai khôi lỗi tới gần cơ mại thời điểm. Cơ mại bàn tay như kiếm. Một kiếm chém ra. Một đạo kiếm quang chói mắt. Bộc phát ra. Phảng phất có thể đem bầu trời chém thành hai nửa. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng. Kiếm quang chính xác bổ một cái đại điêu khôi lỗi bên trên. Đại điêu khôi lỗi một cái cánh. Trực tiếp bị cắt làm hai đoạn. Đại điêu khôi lỗi cũng bị xa xa đánh bay ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc này, cơ mại bàn tay liên tục bổ, kiếm quang kinh thiên, bạo trảm mà ra, đụng, đụng, copy nội dung từ truyện 88. Liên tục mấy cái đại điêu khôi lỗi đều bị đánh bay. Nhận tổn thương nghiêm trọng, uy lực thật là khủng khiếp, cấp 6 thập trọng khôi lỗi. Cỡ nào cứng rắn, lại bị kiếm quang này một trảm mà đứt, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh con ngươi rụt lại một hồi. Võ kỹ. Không đúng. Là trận pháp. Là lấy thân khắc trận. Lục Minh trong lòng. Kinh ngạc vô cùng. Ánh mắt của hắn. Rơi cơ mại trên thân. copy nội dung từ truyện 88. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là võ kỹ. Nhưng nhìn kỹ, liền biết không phải là. Giờ phút này, cơ mại trên da, hiện ra từng đạo minh văn, tạo thành một huyền ảo đại trận, tản mát ra kinh người khí cơ, vô cùng kinh khủng, hoàn toàn siêu việt linh hải cấp độ này. Copy nội dung từ truyện 88, lấy thân khắc trận, là lấy thân khắc trận. Rất nhiều người lên tiếng kinh hô, chấn động vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88, đích thật là lấy thân khắc trận. Cơ mại khác, hẳn là một cái thất cấp sát trận, kim quang vạn sát trận. Có nhân vật già cả mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88, lại là lấy thân khắc trận. Lục Minh tự lẩm bẩm, copy nội dung từ truyện 88, lấy thân khắc trận, tên như ý nghĩa, liền là đem trận pháp khắc họa đến nhục thân bên trong. Cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp làm một, khiến cho nhục thân bản thân, liền là một sát trận. Cùng Lục Minh trước kia ở trên người khắc họa chân nguyên bộc phát trận, thu liễm khí tức trận pháp, hoàn toàn không giống. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh khắc họa cái kia chút trận pháp, đều là phụ trợ trận pháp, tạm thì lưu mặt ngoài thân thể. Qua một đoạn thời gian, năng lượng tiêu hao hết, tự nhiên là sẽ biến mất. Nhưng lấy thân khắc trận, lại khác, đó là đem trận pháp hoàn toàn khắc nhục thân chỗ sâu. Cùng nhục thân hợp hai làm một, nhục thân liền là đại trận. Đại trận liền là nhục thân. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là cực kỳ khủng bố. Chỉ cần ngọn lửa tinh thần tràn đầy, nhục thể của hắn, tùy thời tùy chỗ, đều có thể bộc phát ra trận pháp uy lực. Giơ tay nhấc chân, uy lực vô tận. Copy nội dung từ truyện 88. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương giúp mình nhé. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.